Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3710, chương 3675, giết 100 vạn. Tình huống nơi này, để Lục Ly nhớ tới rất nhiều năm trước băng ma quật. Kia địa phương đồng dạng thân thể không động được, ý thức lại là thanh tỉnh. Hắn tại băng ma quật bị vây rất nhiều năm. Đằng sau còn mang theo thiên gia tử thoát khốn. Hiện tại loại tình huống này cục diện so năm đó ác liệt gấp trăm lần. Nơi này quá tà môn. Hắn sau khi đi vào bất chi bất giác tựu bị ảnh hưởng. Ý thức được hiện tại mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mà thanh tỉnh về sau lại phát hiện thân thể đã kém đến sắp chết trình độ. Thân thể đều không động được hắn còn như thế nào tự cứu các loại. Chờ. Nhục thân hoàn toàn hỏng, linh hồn hắn đoán chừng cũng sẽ chậm rãi tán loạn, hắn cũng có thể hiện tại để linh hồn bay ra ngoài. Vấn đề là bay ra ngoài làm cái gì, nơi này là băng nguyên thế giới. Không có cái gì, linh hồn tương đương cùng cô hồn dã quỷ, phiêu đãng một trận cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Lục Ly cảm ứng dò xét một phen, sau đó trầm ngâm nửa ngày. Phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào phá cục, tựa hồ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi nhục thân hoàn toàn hoại tử. Sau đó chờ đợi linh hồn triệt để tiêu tán, nhục thân không động được, không gian thần khí không động được, pháp giới vào không được. Hiện tại duy nhất có thể động liền là thần niệm có thể động có làm được cái gì loại trừ dò xét bốn phía bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Băng hậu có ý tứ gì đem ta hút vào đến? Liền để cho ta cho nàng chôn cùng sao? Lục Ly có chút nghĩ không thông. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn đạt được băng hậu chủ thần khí, sau đó kích phát pho tượng vào đây nơi này. Cái này rõ ràng là băng hậu bố trí một trong. Hắn có thể đứng vững hàn khí, có thể sử dụng hàn khí kích phát chủ thần khí. Đây cũng là thỏa mãn băng hậu bố trí một vài điều kiện. Nói một cách khác, hắn có thể đi vào nơi này đến, là đạt được băng hậu sơ bộ tán thành. Băng hà hao tốn sức lực bố trí những này, tự nhiên không phải là muốn hắn chôn cùng. Không phải vậy pho tượng trực tiếp phóng thích một chút sát chiêu. Hắn tự tan xương nát thịt, làm gì làm cho phiền toái như vậy đâu, khẳng định có thâm ý. Lục Ly tinh thần có chút phấn chấn, băng hậu bố trí khẳng định có thâm ý, nơi này khẳng định là có sinh lộ, chỉ là hắn không tìm được thôi. Cầu sinh dục để Lục Ly tinh thần tỉnh lại, hắn bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, dụng tâm đi cảm ứng bốn phía. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt lại là 3 tháng đi qua, Lục Ly vẫn là không có vận dụng chủ thần khí. Phía ngoài Bối Huyền chờ đến hơi không kiên nhẫn, hắn truyền lệnh đi qua, để Bối Luân bắt đầu động thủ, mỗi lần qua 1 tháng giết một nhóm, chờ tử thần bên kia nhịn không được, nhìn xem Lục Ly tộc nhân phải chăng ra, nhìn xem cùng Lục Ly có liên quan võ giả là không hội, sẽ hướng Lục Ly cầu cứu. Bối Luân lập tức thi hành, bắt được mấy ngàn vạn võ giả tùy ý giết. Hắn đối Lê Hoàng phân phó nói, đi triệu tập 100 vạn võ giả ra, thái thượng trưởng lão 3 cái, trưởng lão 10 cái, Lê Hoàng ngượng ngùng nháy nháy mắt hỏi, Bối đại nhân, triệu tập những này là làm cái gì, nói nhảm nhiều. Bối Luân sắc mặt trầm xuống nói, để ngươi triệu tập tự triệu tập, lập tức đi làm. Lê Hoàng trong lòng có loại dự cảm không tốt, không dám vi phạm mệnh lệnh. Hắn đi tổ thành bên ngoài, điểm 3 cái thái thượng trưởng lão cùng 10 cái trưởng lão. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này thập tam cái cường giả đều thuộc về Lục Ly phe phái. Sau đó hắn có điều tập 100 vạn quân sĩ, cương nhạc mở ra thần văn màn hào quang, chờ kia 100 vạn quân sĩ cùng thập tam cái cường giả sau khi đi ra lần nữa đóng lại thần văn màn. Hào quang. Chấn áp, Bối Luân toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào. Phổ thông võ giả thấy không rõ mặt của hắn. hắn trầm giọng nói một câu. Đồng Huấn triệu tập thiên địa chi lực, đem cái này trăm vạn quân sĩ cùng thập tam cái cường giả trấn áp. Bối Luân đối Lê Hoàng cùng Dư Hoàng nói ra, động thủ đi, đem những này võ giả giết, đầu đều cắt bỏ. Lục Ly một tháng không ra, ta tự mỗi tháng giết 100 vạn quân sĩ, thẳng đến giết sạch mới thôi. Cái này, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng liếc nhau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Những này quân sĩ không phải phổ thông quân sĩ, đều là tử thần trung kiên lực lượng a, là tử thần căn cơ a. Giống như cái này mấy ngàn vạn quân sĩ cùng những trưởng lão kia thái thượng trưởng lão bị giết, tử thần còn có cái gì, đại nhân? Lê Hoàng lập tức cầu khẩn, đại nhân, những này quân sĩ cùng Lục Ly đều không có liên quan quá nhiều. Là ta tử thần căn cơ a, ngài liền bỏ qua bọn hắn đi, các ngươi không giết. Bối Luân lạnh giọng nói ra, cái kia chính là không phối hợp chúng ta. Đã các ngươi không phối hợp, vậy liền đừng trách chúng ta không cho phép thủ ước định. Bối Luân ý tứ rất rõ ràng, Lê Hoàng Dư Hoàng không giết, vậy bọn hắn tự giết Lê gia cùng hơn giới võ giả. Dù sao đều phải chết một nhóm, chính các ngươi nhìn xem đủ đi. Lê Cẩu Tặc, Dư Lão Tặc, kia biên tổ thành trên tường thành, Vũ Hoàng mấy người bọn hắn bị tra tấn không giống người. Hiện tại bọn hắn đều bị đính tại trên tường thành, vô cùng thê thảm. Vũ Hoàng nhìn thấy ngoài thành một màn này, hắn gào thét, hai người các ngươi cẩu tặc, nối giáo cho giặc, giống như dám đối với mình người động thủ, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái khác cự đầu giống giận, hai vị cẩu tặc, các ngươi đem tử thần căn cơ hủy, các ngươi coi như có thể còn sống sót, còn có cái gì tử thần trước đó đắc tội nhiều như vậy thế lực, các ngươi có thể gánh vác được giống như Lục Ly trở về. Hai người các ngươi tộc có thể bảo toàn, mấy đại cự đầu mắng lên. Thành nội ngoài thành vô số võ giả đi theo giận mắng. Mặc dù mở ra thần văn màn hào quang, nhưng thanh âm vẫn có thể truyền tới. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Bối Luân lại bất động thanh sắc, lặng lẽ lạnh lấy Lê Hoàng cùng Dư Hoàng, liền chờ bọn hắn quyết định. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng hai người cắn răng lấy ra binh khí, vọt xuống dưới. Đồng Huấn phối hợp hai người, hai người những nơi đi qua thiên địa chi lực biến mất. Hai người vung lấy thần binh một đao một cái, một đường bay qua, từng cái đầu bay lên, 100 vạn võ giả, đằng đằng chu diệt mấy canh giờ, những cái kia thái thượng trưởng lão thì bị trấn áp lấy giết chết. Hơn 100 vạn võ giả, hơn 100 vạn cái đầu, hơn 100 vạn cỗ thi thể không đầu, rất nhiều thi thể còn tại phun máu, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Rất nhiều võ giả nhìn qua Lê Hoàng cùng Dư Hoàng mục quang đều là cừu hận. Bất kỳ cái gì thế lực đối với phản đồ đều là chán ghét nhất. Nhất là Lê Hoàng cùng Dư Hoàng vẫn là bọn hắn đã từng lão đại một trong. Đem những người này băng cột đầu đi Thiên Việt thành, bày trên tường thành. Bối Luân phất phất tay, ra hiệu Lê Hoàng thủ hạ trưởng lão đi làm tốt những sự tình này. Những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dạng này mang người đầu ra ngoài, có thể hay không bị phía ngoài Dực Hoàng bọn hắn ám sát a, bên ngoài nhưng còn có một chút các thái thượng trưởng lão ẩn núp a, chỉ là đến loại cục diện này, bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mười mấy cái trưởng lão bay xuống, đem từng người đầu chứa vào không gian giới bên trong. Sau đó mang theo rời đi. Lê Hoàng nhìn thoáng qua những cái kia thi thể không đầu, vẫn là không đành lòng hỏi, đại nhân, những thi thể này ngài xem muốn hay không xử lý một chút? Không cần. Bối Luân khoát tay áo nói, cứ như vậy bày biện. Quay đầu Lục Ly vận dụng chủ thần khí, vừa vặn để hắn nhìn xem, những người này đều là bởi vì hắn mà chết. Ân tương đương. Lê Hoàng tỉnh ngộ lại, hắn bay vụt lên thành trì trên không, một mặt bi phẫn nói ra, mọi người đừng trách chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mọi người muốn trách thì trách Lục Ly đi, những này tai họa đều là Lục Ly gây ra, mọi người giống như không muốn chết, có biện pháp liên hệ Lục Ly, vẫn là mau chóng liên lạc một chút, nếu không tất cả mọi người muốn chết ở đây. Phi Tương Đương, Vũ Hoàng bọn hắn cho đáp lại, không chỉ mấy đại cự đầu, thành nội vô số võ giả cũng đều miệng phun nước bọt. Đưa cho trực tiếp nhất hồi phục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.